Bé cưng trong điện thoại ảnh Hậu, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn không muốn có bất kỳ liên hệ nào nữa với Văn Ngọc, tất nhiên cũng sẽ không đi hỏi lý do vì sao Văn Ngọc lại nhằm vào cô như vậy, nhưng chuyện đã qua rồi. Cô cũng không muốn dây dưa thêm nữa, hôm nay là ngày thử trang phục và chụp ảnh tạo hình. Trong Nam Tử Đồ Giám, Bạch Mạn đóng vai một trong những bạn gái kiêm cấp trên của Đinh Lưu. Nam Tử Đồ Giám không phải là một bộ phim truyền hình thông thường, mà là bộ phim ghi lại quá trình một người đàn ông từ khi tốt nghiệp đến lúc sự nghiệp thành công. Bộ phim này không có nữ chính cố định, vì Bạch Mạn vào vai cấp trên nên thời lượng xuất hiện khá nhiều, dù kết thúc tuyến tình cảm thì sau mỗi 2-3 tập vẫn có thể xuất hiện lại. Trang phục của cô chủ yếu là những bộ đồ công sở chững chạc, trưởng thành, nhưng dù là trang phục công sở thì cũng đều là hàng hiệu kiểu dáng thời thượng. Hôm nay, tóc của Bạch Mạn được stylist sấy thẳng, buộc đuôi ngựa thấp phía sau đầu, vài lọn tóc bên mai buông lơi tự nhiên, trông vừa gọn gàng vừa lạnh lùng cấm dục. Khi mặc lên bộ đồ Dior mà tổ chương trình chuẩn bị, cảm giác cấm dục ấy lại càng tăng thêm vài phần. Cô Bạch dáng người thật đẹp, trợ lý phục trang của đoàn phim vừa chỉnh sửa quần áo cho cô vừa khen ngợi. Bộ này cứ như là được may riêng cho cô vậy. Bạch Mạn khẽ mỉm cười, là do các cô chọn đồ khéo đấy. Trợ lý phục trang lúc ấy chỉ muốn hét lên. Chồng ơi, giới giải trí đã lâu rồi không xuất hiện một chị đẹp nào vừa ngầu vừa a như thế. Mà Bạch Mạn thật ra cũng còn trẻ, mới chỉ 26 tuổi. Thế nhưng lại cứ muốn gọi cô là chị, gọi chị cũng không đủ để gánh nổi khí chất của Bạch Mạn. Bạch Mạn không biết cô gái nhỏ đang nghĩ gì, sau đó đi đến studio chụp ảnh tạo hình. Chụp được một nửa thì Đinh Lưu đến, đứng bên cạnh. Ồ, lên một tiếng, chị Mạn mặc bộ này đẹp quá. Nam chính mà còn chia tay chị Mạn thì thật là mù mắt. Nếu là em sẽ bám giết lấy chị Mạn không buông. Bạch Mạn chẳng hiểu sao lại giật mình, liền đổi một tư thế khác, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói đùa. Nhưng chị Mạn chưa chắc đã muốn để cậu bám mãi đâu. Mọi người trong studio đều cười ồ lên, Đinh Lưu cũng bật cười, không khí lập tức trở nên thoải mái và vui vẻ. Bạch Mạn thở phào nhẹ nhõm, chắc là do cô nghĩ quá nhiều. Đinh Lưu đối với cô chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè mà thôi. Bộ phim Nam Tử Đồ Giám vốn dĩ đã thu hút sự chú ý từ lâu. Diễn viên và đoàn liền bị chụp lén. Huống hồ gì Bạch Mạn còn từng bị fan tấn công ở sân bay. Vì thế nhiệt độ của bộ phim lại càng tăng cao. Sau khi Văn Ngọc bị cư dân mạng chửi mắng, nhiều người cũng phát hiện ra các sản phẩm mà cô ta từng làm đại diện, từ trang web chính thức đến các cửa hàng thương mại điện tử, đều đã gỡ bỏ hình ảnh của cô ta. Thậm chí còn nghe nói trong giới truyền ra tin một bộ phim điện ảnh có khả năng phải tuyển diễn viên lại từ đầu. Còn hai bộ phim truyền hình chưa phát sóng thì nhiều khả năng cũng bị hoãn vì Văn Ngọc. Còn chương trình tập kỹ mà cô ta từng tham gia thì trực tiếp cắt hết phần, hoàn toàn không thể nhìn ra cô ta từng quay số này. Tóm lại, hiện tại cuộc sống của Văn Ngọc không dễ chịu chút nào. Khi cư dân mạng đã cảm thấy hài lòng với kết cục ấy, rất nhiều người bắt đầu chuyển sang quan tâm đến bộ phim mới của Bạch Mạn Nam Tử Đồ Giám. Dù gì thì cô cũng bị tấn công khi đang trên đường đến đoàn phim này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, sau khi Văn Ngọc nhận hình phạt xứng đáng, mọi người không muốn chú ý đến cô ta thêm nữa, mà quay sang hối thúc đoàn phim nhanh chóng tung hậu trường và ảnh tạo hình. Vốn dĩ đoàn phim cũng đã định quảng bá trong vài ngày tới. Giờ không chỉ fan của Đinh Lưu liên tục dục dã tung ảnh hậu trường và ảnh tạo hình, ngay cả fan của Bạch Mạn cũng bắt đầu sốt ruột. Vậy nên sau khi quay xong ban ngày, buổi tối đoàn phim đã sửa ảnh của hai người họ trước, rồi tung lên Weibo để bắt đầu chiến dịch quảng bá. Fan của Đinh Lưu vốn đã rất mong chờ bộ phim này, vì đây được xem là tác phẩm đánh dấu bước truyền hình của cậu ấy từ phim thần tượng sang dòng phim chính kịch. Khi họ thấy đoàn phim tung ảnh tạo hình của Đinh Lưu và Bạch Mạn cùng lúc, sau khi khen ngợi Đinh Lưu xong liền lập tức bị Bạch Mạn thu hút ánh nhìn. Tạo hình của Đinh Lưu là giai đoạn đầu khi nam chính mới bước vào chốn công sở, nhìn rất ngây ngô. Còn đúng lúc ấy nam chính gặp được cấp trên là Bạch Mạn, vậy nên khi hai tấm ảnh được đặt cạnh nhau thì hoàn toàn là cảm giác chị em yêu nhau, mà còn là kiểu chị lớn lạnh lùng và tiểu sói con cực phẩm. Khiến đoàn phim và cả studio của Đinh Lưu đều vô cùng bất ngờ là fan của Đinh Lưu không những không mắng, mà còn phấn khích gieo hò trong phần bình luận. Chị gái này tôi mê quá. Lưu Lưu không được ăn bám chị, để tôi ăn bám chị ấy cho. Dạo này cứ thấy chị gái này trên Weibo mãi mà chả có cảm giác gì. Giờ nhìn xong tôi thật sự rung động rồi. Tự dưng thấy Lưu Lưu còn không bằng chị ấy nữa. Khí tiết của chị còn mạnh hơn cả Lưu Lưu. Ha ha ha, hóng phim quá đi. Chị nhớ phải dịu dàng với Lưu Lưu nha. Chị đẹp quá đi, đúng chuẩn, tổng tài lạnh lùng, luôn. Còn fan của Bạch Mạn thì vừa CSN, C miếng vừa tự hào dần dần. Thế là trong phần chia sẻ lại của họ, toàn là những bình luận như ôi rồi ôi rồi ôi rồi ôi, tôi lại mê nữa rồi. Chị Mạn lần này G, T CS, T tôi mất thôi. Chị Mạn à, chồng ơi cưới em đi. Bác sĩ đâu rồi, mau truyền máu cho tôi với. Nhìn gương mặt của chị Mạn, nhìn biểu cảm của chị Mạn, nhìn vòng một của chị Mạn, nhìn vòng eo của chị Mạn, còn có đôi chân kia nữa. Sao trên đời lại có người phụ nữ hoàn hảo đến thế? Tôi sắp phát điên rồi đó. Còn ở dưới bài đăng chính thức của nam tử đổ giám, mọi người lại giấu hết nước miếng vào, tỏ ra lạnh lùng cao quý và đầy tự hào. Chị Mạn xưa nay vẫn luôn vừa khí chất vừa xinh đẹp thế này, đầu tư vào là lời chắc luôn. Tôi để link video tổng hợp về chị Mạn ở đây, mọi người cứ xem thử, nhưng coi chừng bị chị ấy làm mê mẩn đây nhé. Tấm ảnh này chỉ là phong độ bình thường của chị Mạn thôi, đừng ngạc nhiên, đừng ngạc nhiên. Một số fan qua đường hoặc fan của Đinh Lưu nhấn vào xem bình luận và chia sẻ lại, phát hiện ra có những ID trùng nhau, nhưng lời bình trong hai nơi thì hoàn toàn khác biệt, cười đến đau cả bụng. Fan của Bạch Mạn có cần giữ hình tượng không vậy? Trước mặt người ngoài thì tỏ ra nghiêm chỉnh, ai ngờ về trang cá nhân lại toàn nước miếng ngập cả cầu vượt. Cười xỉu với fan chị Mạn, hai mặt trong bình luận và chia sẻ lại hài không chịu nổi. Mọi khi là thần tượng hút fan, lần này thì fan của Bạch Mạn lại cùng cô hút fan. Không ít người vì thấy fan chị Mạn dễ thương quá mà tiện thể theo dõi luôn cô, dù sao cô cũng thật sự rất xinh đẹp. Rồi có người nói, chị Bạch Mạn mới có 26 tuổi thôi đó. Cả mạng gọi là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, nếu không tra Baidu chắc tôi tưởng chị đã 40, còn nghĩ nữ diễn viên này chăm sóc sắc đẹp quá tốt. Fan của Bạch Mạn cũng không tức giận, mà nghiêm túc giải thích. Gọi chị không phải vì tuổi, mà là khí chất, chị Mạn của tôi tuyệt đối không thể là em gái. Thế là nam tử đổ giám chưa quay xong đã hot, rất nhiều người cũng dần nhận ra. Bạch Mạn không phải là ngôi sao chỉ nổi trong 2-3 tháng. Cô ấy sẽ nổi dài lâu, mà Văn Ngọc, người đối đầu với Bạch Mạn đúng là quá ngốc rồi. Có lẽ cô ta cho rằng Bạch Mạn chẳng có chỗ dựa gì, bối cảnh của giản trình cũng chỉ là tình cờ giúp một lần, lại tưởng rằng Bạch Mạn chỉ nổi lên nhờ show lần này, sau đó sẽ quay về làm một diễn viên hạng 38, đi làm nền hoặc đóng vai phụ cho các đoàn phim khác. Trước đó trong giới cũng có không ít ngôi sao nghĩ như vậy. Vì hầu hết nghệ sĩ đúng là như thế, nhờ một tập show truyền hình mà nổi bật trong 1-2 tháng, rồi lại chìm vào quên lãng. Dù gì giới này người quá nhiều, làm gì có mấy ai có thể mãi đứng trước ống kính công chúng. Còn việc giản gia trở thành chỗ dựa của Bạch Mạn thì nghe lại càng vô lý, đó là giản gia đấy. Nếu thật sự là hậu thuẫn của Bạch Mạn, thì tài nguyên của cô sao không thấy tăng vọt ngay lập tức. Tóm lại, rất nhiều người từng nghĩ Bạch Mạn chỉ có thể nổi trong 2-3 tháng, nhưng không ngờ rằng một khi cô đã tỏa sáng trước mắt khán giả, thì sẽ không bao giờ lụi tàn nữa. Vì vậy, sau sự việc giữa Bạch Mạn và Văn Ngọc, không ít nghệ sĩ, công ty và ekip đã thay đổi thái độ đối với Bạch Mạn, ít nhất cũng không còn xem cô là một ngôi sao tuyến 38 sẽ sớm chìm lại, mà bắt đầu coi cô như một ngôi sao mới đầy triển vọng đang dần vươn lên hàng 2, hàng 3. Sự đánh giá tích cực từ bên ngoài cùng với việc địa vị của Bạch Mạn trong giới giải trí dần được nâng cao khiến công ty càng ngày càng xem trọng cô. Dù hiện tại Bạch Mạn vẫn là một nữ minh tinh đang nỗ lực chen chân vào hàng 2, hàng 3, nhưng công ty đã quyết định cấp cho cô những đãi ngộ xứng đáng với một minh tinh tuyến 3, tăng số lượng trợ lý, không thể thiếu vệ sĩ, chuyên viên trang điểm riêng, tài xế riêng, còn chỗ ở thì cũng cần được lựa chọn lại, phải là nơi kín đáo hơn, diện tích lớn hơn. Khi Bạch Mạn nghe những điều này từ Trương Lăng, cô bất chợt thở dài, nói với Trương Lăng. Nếu như tất cả có thể quy đổi thành tiền mặt thì tốt biết mấy. Trương Lăng, em có thể đừng làm tôi mất mặt được không? Rõ ràng Bạch Mạn bây giờ trông chẳng còn là một nghệ sĩ tuyến 18 nữa rồi. khí chất toát ra thế kia bảo là tuyến một cũng có người tin, vậy mà vẫn cứ ham tiền như thế. Còn đòi quy đổi thành tiền mặt, nếu để fan nghe thấy, chẳng phải sẽ bảo công ty bạc đãi nghệ sĩ à? Bạch Mạn mỉm cười rạng rỡ. Được rồi, em sẽ nỗ lực. Trương Lăng lúc này mới nói, em nghỉ sớm đi, mai là họp báo, mốt là chính thức bắt đầu quay phim rồi. Giữ trạng thái thật tốt nhé, nhất định phải khiến người ta mê mẩn em cả trong và ngoài phim. Hai ngày nay Trương Lăng đọc được bao nhiêu lời khen của cư dân mạng dành cho Bạch Mạn, cả người sắp bay lên vì sung sướng, cảm thấy nghệ sĩ trong tay mình như một con phượng hoàng lộng lẫy, đẹp đến mức vô song, không ai có thể sánh kịp. Bạch Mạn gật đầu, vâng vâng, em biết rồi, vậy tối mai em xem livestream chắc không sao chứ? Trương Lăng, livestream, em gái em livestream à, em định đi cổ vũ con bé à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn đột nhiên cảm thấy có chút áy náy với em gái mình. Không phải, là livestream của Tiếu Tiếu trong game, mai là đêm thành lập nhóm của em ấy. Trương Lăng, coi như tôi chưa nói gì, nghệ sĩ của mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều là mê mẩn trò chơi nuôi dưỡng idol đến mức không thể dứt ra được. Ngay cả em gái ruột cũng không quan trọng bằng em gái nhỏ trong game. Hai, game đúng là hại người mà. Bản thân Bạch Mạn cũng thấy hơi chột dạ. Cô nói lời tạm biệt với Tiếu Tiếu trong game, còn xoa xoa cái mông nhỏ của e ấy một cái để trêu đùa, rồi mới thoát game. Sau đó Bạch Mạn mở ứng dụng livestream của em gái ruột, tìm đến phòng livestream của em, thấy em ấy đang chơi đội hình nữ thần của tôi. Xem một lúc, Bạch Mạn phát hiện quả nhiên nhân vật trong game của em gái không được linh hoạt như Tiếu Tiếu, cũng không thể đối thoại tự nhiên như nhân vật trong game của cô. Các đoạn hội thoại giữa em gái và nhân vật trong game đôi khi rất gượng gạo và kỳ lạ. Đây mới là nhân vật game đúng nghĩa, Bạch Mạn thầm nghĩ. Tiếu Tiếu quả nhiên khác biệt với các nhân vật game bình thường. Đợi khi Tiếu Tiếu chính thức ra mắt, nhất định cô sẽ tìm hiểu kỹ càng xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hiện tại cô đang trong phòng livestream của em gái, Bạch Mạn nhớ ra hôm nay mình vừa mua 2 cây kẹo MT cho Tiếu Tiếu, không thể thiên vị được. Thế là cô nạp 10 đồng vào app livestream, rồi tặng trước 2 cây kẹo MT mỗi cây 1 đồng cho em gái. Khán giả trong phòng livestream chỉ thấy một ID tên là Bạch Mạn gửi 2 cây kẹo MT, tưởng là người giả mạo, bắt trước Bạch Mạn nên bắt đầu châm chọc. Ôi ui, chị gái tới rồi, sao chỉ tặng có 2 đồng quà vậy, tặng tên lửa hay du thuyền đi chứ? Bạch Phong đang livestream chơi game nhìn thấy, rồi dán mắt vào cái ID đó một hồi. Đến khi Bạch Mạn lại tặng thêm 2 cây kẹo MT nữa, Bạch Phong vội vàng nói. Chị ơi, dừng tay, mấy món quà đó nên tặng ăn chia 50-50 đó. Không thể truyền thẳng qua bao lì xì cho em được à, Bạch Mạn. Khán giả, lời của em nhiều điểm muốn, bắt bẻ, lắm đấy biết không, cách chương.